Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, xong, ân, này tấm bảng phía trên có một vòng tiểu đèn sáng, đáy bên trên tất cả đều là hoa quả đồ án cũng không tệ. Tiêu Soái theo ngón tay một thoáng cái kia đồ án, liền cái này đi, cùng tiệm của ngươi so sánh đáp. Mấu chốt nhất là ta nhìn cái này đồ án cùng ngươi hữu duyên. Hắn này đằng trước nửa câu còn không có cái gì, nửa câu sau vừa ra khỏi miệng liền liền để cho người cảm giác không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Này tuyển tấm bảng đồ án vẫn phải tuyển hữu duyên. Thật sao? Vương Vi Dân trên ót tiểu nhân một kinh hỉ biểu lộ, gấp giọng hỏi, nói thế nào, ngươi xem này đồ án a? Tiêu Soái chỉ cái kia đồ án liền bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Này đến cầu ngươi nhìn kỹ một chút, có phải hay không một cái nông trường hình vẽ, đều là đất đai, có hoa hó thảo đúng không? Ở giữa đâu, là từng khối đồng ruộng, phía trên mọc lên đủ loại rau quả trái cây, cái này cùng ngươi ngũ hành liền vô cùng xứng đôi. Sau đó thì sao, chung quanh còn có cây, ngươi nhìn kỹ một chút, nhất là cái kia cây dừa, xanh biếc, tốt. Vương Vi Dân lúc này đánh nhịp, tốt, liền cái này. Lão Vương, mắt thấy Vương Vi Dân này rõ ràng là bị dao động khập khiễng tiết tấu. Lý Đức Phú ở một bên nhỏ giọng hỏi, vị đại sư này như thế thần sao? Một cái thẻ bài đều có thể nhìn ra cùng ngươi hữu duyên. Cái kia nhất định phải a. Vương Vi Dân đương nhiên nói, đại sư bản sự cái kia lớn đi. Ngươi liền một bên hãy chờ xem, ta cùng ngươi giảng, chỉ bằng vị đại sư này bản sự, tương lai sớm muộn đó là muốn thành đại nhân vật. Lý Đức Phú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhanh nhanh nhanh. Vương Vi Dân vội vàng an bài tiểu điếm thành viên bắt đầu làm bảng hiệu. Liền đại sư chọn cái này, liền dùng nó, nhớ kỹ a, nhất định phải nhanh. Đại sư thế nhưng là nói này nhất định phải hiện trường khai quang. Khai quang ngươi hiểu không? Khai quang, đây là muốn tại ta trong tiệm thi pháp nha. Lý Đức Phú nghe một mặt mộng bức, thừa dịp nhân viên cửa hàng đi làm bảng hiệu. Tiêu Soái đến một bên uống trà công phu, lôi kéo Vương Vi Dân. Hiếu Kỳ nói, lão Vương, ngươi tại cái kia xem phong thủy, bỏ ra nhiều ít a? Vương Vi Dân vụng trộm dựng thẳng lên hai ngón tay. 2000, mắc như vậy. Lý Đức Phú kém chút không có dọa nước tiểu. Liền xem cái phong thủy. 2000, này tính là gì? Vương Vi Dân cười ha hả vừa nhìn nhân viên cửa hàng tại cái kia đóng dấu bảng hiệu vừa nói. Xem phong thủy 2000, lên tên tiệm 2000, ta còn đưa hai đầu nhuyễn nhân, cộng lại nhanh 5000. Hắn đây cũng chính là ăn ngay nói thật, kết quả Lý Đức Phú lại là kém chút không có hù chết. Không phải đâu, người này làm cái tên tiệm đều phải hoa 2000. Đó là tự nhiên, Vương Vi Dân cười vô cùng vui vẻ. Lát nữa đại sư vẫn phải cho khai quang đâu, người liền một bên hãy chờ xem. Lão lợi hại, Lý Đức Phú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sáo lộ, đều là sáo lộ. Rất nhanh bảng hiệu làm tốt, dù sao tấm bảng này không tính là gì rất khó khăn làm gì đó. Khung cái gì đều là có sẵn, in đồ án đặt trước bên trên lại là một vòng ngọn đèn nhỏ cũng liền không sai biệt lắm. Lúc này bốn người dơ lên bảng hiệu đến in ấn xã cổng. Vương Vi Dân đi đến Tiêu Soái trước mặt, cười ha hả xin chỉ thị, đại sư, bảng hiệu làm xong. Ngài xem chúng ta lúc nào khai quang. Liền hiện tại đi. Tiêu Soái lúc này đứng lên, theo trong quần áo móc ra ngọc tịnh bình, thản nhiên đi ra ngoài. Lý Đức Phú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này khai quang cũng còn mang cầm loại ngọc này lọ sạch. Đây là quan âm trên tay cái kia. Khụ khụ. Tiêu Soái đi đến ngoài cửa tiệm mặt bảng hiệu đằng trước, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Về sau bưng ngọc tịnh bình, bình chân như vại đứng vững, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vương Vi Dân ba người xem không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cũng không biết hắn đang làm gì. Lý Đức Phú, đại sư đây là tại làm gì vậy? Vương Vi Dân, đoán chừng là tại làm thi pháp trước chuẩn bị. Ai nha, đại sư này xác thực chính thức a. Ngươi xem điệu bộ này. Lý Nghiên, cao cấp, đại khí cao cấp. Bọn hắn bên này khe khẽ bàn luận, bên kia Tiêu Soái lại là đang hỏi hệ thống. Tiêu Soái, hệ thống, người này phát ra ánh sáng công năng ta có thể hay không để dùng cho tấm bảng này khai quang a? Hệ thống, cho bảng hiệu khai quang cần tiêu hao 200 điểm đỏ mắt điểm số. Khai quang về sau có khả năng thu hoạch được tăng cường thuộc tính. Thật, cộng 11 bảng hiệu. Hấp dẫn tầm mắt, chỉ số cộng 9. Chiêu tài, chỉ số cộng 9. Khách hàng thấy bảng hiệu hội sinh ra an ổn cảm xúc. Có trợ giúp mua cửa hàng thương phẩm. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu. Người này mẹ nó không chỉ khai quang còn mang cường hóa. Cái này tốt, thu người tiền tài làm người tiêu tai. Làm đi, Tiêu Soái, thành, vậy liền cho tấm bảng này khai quang đi. Cầu cái tài vận, hắn thốt ra lời này xong, liền liền nghe đến hệ thống, keng, một tiếng. Sau đó Tiêu Soái liền thấy tấm bảng kia toàn bộ đều sáng lên một cái. Chợt đập đạm xuống, hệ thống, khai quang hoàn tất, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. Cái này xong rồi, đậu phộng ngươi đây có phải hay không là quá bất chính thức một chút. Nghĩ tới đây Tiêu Soái mãnh liệt lau vệt mồ hôi, may nhờ chính mình trước khi đến liền chuẩn bị. Bằng không thì này hội thật đúng là dễ dàng rụt rè. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chờ mọi người tại đây tầm mắt đều nhìn qua về sau. Tiêu Soái sắc mặt nghiêm túc thì thầm, tài thần giá lâm. Khai quang, hắn nói xong liền dùng nhánh dính điểm ngọc tịnh bình bên trong nước. Tại tấm bảng kia bên trên nhẹ nhàng quăng hai lần, sau đó lại dùng ngọc như ý tại bảng hiệu đằng trước vẽ một vòng. Về sau thu hồi đồ vật, hít sâu, hút, hô, chấm ngoặc kép, Lý Đức Phú xem trợn mắt hốc mồm, hỏi, xong, Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, xong. Vương Vi Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đức Phú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Nghiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này liền xong rồi. Lý Đức Phú ở một bên con mắt trừng tặc đại, dựa theo hắn ấn tượng cái kia khai quang tối thiểu nhất vậy cũng phải là ăn mặc đạo bào tạc chính. Thức, sau đó trước đốt cái tam trụ cao hương, đọc tiếp lẩm bẩm một trầu kinh văn. Về sau cúi đầu ba cái gì? Kết quả đến vị đại sư này cái này là đánh lướt nước liền xong rồi. Muốn hay không như thế không chính thức a? Đại sư thực lực tuyệt đối không thể nói. Vương Vi Dân cũng là một chút cũng không có chú ý. Cười nói, đại sư nói đi vậy liền dám chắc được. Ai nha, không hổ là đại sư a. Tấm bảng này khai quang về sau nhìn xem liền là thuận mắt. Lý Đức Phú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này đầy đủ mà chính là bị sáo lộ a. Đối đại sư này mê chi tự tin đến cùng là ở đâu ra? Hắn bên này đang đủ loại kỳ quái. Kết quả đúng vào lúc này một cái dạo phố người đi đường đi qua nơi này. Trong lúc vô tình mắt nhìn bảng hiệu, liền liền ngừng ở đàng kia. Hở, Khôn Lai rau quả siêu thị trái cây. Người đi đường kia trong tay dẫn theo hai khỏa hành tây. Còn có một túi rau xanh cùng mấy cái cà chua. Rõ ràng mới từ chợ bán thức ăn đi ra. Hắn tiến lên hai bước. Nói, ở đâu a? Tình huống như thế nào? Ở đây mấy người đều không hiểu rõ này người ý gì. Vương Vi Dân thận trọng nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a, ngay tại nhị tiểu, tên chung cư thì phải. Đối diện, ngài là, chấm ngoặc kép, nhị tiểu đối diện, người kia nghe xong vị trí này liền liền ngây ngẩn cả người. Về sau hưng phấn nói, quá tốt rồi, nhà của ta ngay tại căn lầu đó à, ngươi nếu là tại cái kia rau quả món ăn siêu thị. ta này về sau mua thức ăn có thể thuận tiện. Vương Vi Dân, ngoặc kép chấm than. Lý Nghiên, ngoặc kép chấm than. Lý Đức Phú, ngoặc kép chấm than. Đậu Phộng, thật hay giả? Này chân trước bảng hiệu vừa khai quang, chân sau đã có người tới. Không nghe thấy à? Liền là cái kia lâu các gia đình a. Cái này là đầy đủ mà ổn định khách hàng a thân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.